lụm chùm hôm nay cổng chùa thầy chạy ra thầy hỏi chuyện gì đó. Thầy tưởng đâu tai nạn giao thông, thầy cả thầy bu đông lắm. Mày kể mua con bò mà dẫn về nhà mà tới đây rồi nó không đi, tới chùa nó không đi. Cái thầy nói thôi không đi, tôi vô chùa ở đi. Cái con bò nó quay vô chùa nó ở. Thầy trụ trì nó phải bỏ 6 triệu trả tiền con bò, nó bỏ vô chùa ở luôn. Thầy con bò nó hồi xưa nó ở chùa, nhưng nó làm cái gì đó, lỗi lầm gì đó, bây giờ nó phải đầu thai làm con bò. Bữa nay nó có cái nhân duyên nó mua ở dân Bình Đức à, mà về Bình Chánh. Cái nhân duyên đó nó đi ngang chùa, nó biết chùa hồi xưa nó ở là cho nên nó không đi nữa. Thầy ra thầy thấy vậy thầy nói thôi không có đi, đi vô chùa ở đi. Vậy cái quay cái đầu đi vô chùa không ai xô ai đẩy, còn bốn chú thanh niên mà xô cái đứt con bò nó không đi, lấy cái đồ đánh nó cũng không đi nữa. Thầy nói vậy cái nó đi mà sao nó nghe nó một tiếng người con bò mà. Thầy nói tiếp nghe được. Thầy trụ trì mới hỏi cho giờ ông mua con nhiều tiền, ông nói tôi mua 6 triệu cho Bến Lức á. Thầy trụ trì nói thôi bây giờ tôi trả ông 6 triệu để ông bò chùa nuôi ông đi về, thì cái ông đi về không ở với Bình Thạnh. Thầy giờ cái chùa này thấy nặng quá, tâm linh nhiều quá, bước vô cái cổng chùa thầy biết trong cái chùa này tâm linh nhiều quá. Tức là cái chùa này có ma. bước xuống nhà thầy vô cái chùa thầy biết cái chùa này là có ma. Thầy nín này lát nữa được tính để nghe pháp, rồi con cóc con sùng rồi mấy bộ pháp rồi con tiêu rồi con xuống rồi giận ông mà giữ. Im đi để nghe pháp không có nói nữa. Lư hương xà nhiệt pháp giới mong huân, chư Phật hải hội tất diệu văn, tùy sứ kiết cường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thân. Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát. Vô thượng thẩm thâm tỳ ni pháp, phá thiên vạn kiếp nam tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai tỳ ni nghĩa. Nam mô Cai Luật Tạng Bồ Tát, Nam mô Cai Luật Tạng Bồ Tát, Nam mô Cai Luật Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Các vọng linh lỗng nghèo, Phật dạy rằng ba cõi không yên như ở trong nhà lửa, muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương về với ngôi Tam Bảo. Người muốn thoát khỏi biển sanh tử luân hồi không thể bỏ qua sự trọ trì giới pháp mà được. Giới của Phật như chiếc bè báo đưa người qua biển khổ. Giới của Phật như đất bằng phẳng, muôn vật đều từ đó mà phát sinh. Giới của Phật như ngọn đèn sáng chiếu pha các chỗ tối tăm, là con đường tắt đưa đến cõi nhân thiên, là cửa ngõ vào cảnh niết bàn. Cho nên trong kinh Phật dạy, người nào giữ tâm thanh tịnh chỉ trong giờ phút quy y thì ở đời vị lai cũng chứng quả niết bàn. Các vong linh lắng nghe, trong luật Phật dạy người quy y trước là phải sám hối, thân tâm thanh tịnh. Vì ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, mà ba nghiệp không thanh tịnh thì sự quy y nó không đầy đủ ý nghĩa. Đức Phật dạy tâm thanh tịnh cũng như mình